Chương 3277, Quang Vực. Quang Vực. Một chỗ trên cánh đồng hoang, hai đạo nhân ảnh bay thật nhanh, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền biến mất không thấy tung tích. Hoang nguyên cuối cùng, trên ngọn núi đang có hai cái giới chủ đang luận bàn giao lưu. Hô hô hô, đột nhiên, hai người chiến đấu, im bặt mà dừng, bọn hắn nghi ngờ nhìn khắp bốn phía, không phát hiện chút gì. Bọn hắn cùng nhìn nhau, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Ngươi phát hiện cái gì? Một người trong đó trầm giọng hỏi. Một người khác lắc đầu, ta tựa hồ cảm giác được có người theo bên người chúng ta xuyên thẳng qua, thế nhưng là vì sao ta cái gì đều không cảm ứng được, mặc cho hai người suy nghĩ nát óc, đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà Phương Thần cùng rõ ràng xác thực, đã sớm rời xa đến này tòa đỉnh núi. Tốc độ thật nhanh. Bị Phương Thần mang theo cấp tốc xuyên thẳng qua hư không, rõ ràng xác thực nội tâm tràn đầy cờ hở ân lờ động. Phương Thần tốc độ, thực sự quá nhanh, cho dù là hắn sư tôn, đều không bằng cái trước 1/10. Thế gian lại có nhanh như vậy tốc độ? Đột nhiên, rõ ràng xác thực trong nội tâm, dấy lên hỏa diễm nóng rực. Hắn nâng lên đầu, nghiêm túc đánh giá ngay tại phi hành Phương Thần, cái sau kia hình dáng rõ ràng gương mặt bên trên, tựa hồ viết đầy tang thương cùng kiên nghị, hắn hứa hẹn chính mình, sẽ vì sư tôn báo thủ, chém giết tà long giới vương. Ngay từ đầu, rõ ràng xác thực chỉ là ôm thử một lần quyết tâm, dù sao hắn là không thể nào đánh bại tà long giới vương, chẳng bằng để Phương Thần thử một chút, cũng có thể thành công đâu. Nói thật, lúc kia, rõ ràng xác thực mặc dù biết Phương Thần thực lực cực mạnh, nhưng lại không cho rằng, hắn có thể đánh bại như mặt trời ban trưa tà long giới vương. Mà, hắn đột nhiên cảm giác, chính mình đối Phương Thần hiểu rõ, quá mức phiến diện. Chỉ là bằng vào cái này siêu cường tốc độ, cũng đủ để cùng tà long giới vương chống lại. Nghĩ tới đây, rõ ràng xác thực trong lòng trở nên kích động. Phương Thần nguyên thần, sớm đã bước vào đế cảnh, thập phần cường đại. Tìm hiểu luân hồi kiếm đạo về sau, Phương Thần lợi dụng luân hồi kiếm khí, nhẹ nhõm xâm nhập vào kiếm gãy bên trong, rất nhanh liền tác thủ kiếm gãy bên trong kiếm khí tinh đồ. Tại kia tinh đồ phía trên, có một cái màu đỏ chấm tròn. Như Phương Thần đoán không lầm, kia chấm tròn màu đỏ chỗ hẳn là luân hồi kiếm cung nơi ở điểm đỏ tại quang vực phương hướng tây bắc. Phương Thần đem kiếm khí tinh đồ dùng tinh thần lạc ấn phương thức truyền cho rõ ràng xác thực, để hắn nhìn một chút chấm tròn màu đỏ đến cùng ở nơi nào. Sau khi xem xong, rõ ràng xác thực kinh hô, làm sao có thể? Rõ ràng thật có chút nói không ra lời, thế mà tại quang ma vực bên trong. Đang khi nói chuyện, rõ ràng xác thực sắc mặt có chút ngưng trọng. Quang ma vực cách nơi này có bao xa? Phương Thần vấn đạo. Rõ ràng xác thực hít sâu một hơi, nói ra, quang ma vực cách chúng ta vị trí chi địa, cũng không tính là quá xa, lấy tiền bối tốc độ của ngươi tới nói, nhanh nhất thời gian nửa tháng, liền có thể đến, chỉ là nhìn thấy rõ ràng xác thực ấp á ấp úng, muốn nói lại thôi. Phương Thần hỏi, chỉ là cái gì quang ma vực? Là quang vực bên trong một chỗ cực kỳ khủng bố địa vực. Kinh khủng. Phương Thần hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cái này quang ma vực là một chỗ sinh mệnh cấm địa sao? Kỳ thật quang ma vực bản thân tới nói, cũng không tính kinh khủng, chân chính kinh khủng là quang ma vực chủ nhân, danh xưng quang ma tán tu cường giả. Rõ ràng xác thực trầm giọng nói, cái này quang ma, cảnh giới cùng tà long giới vương tương đương, nhưng hắn tà ác thủ đoạn, so với tà long giới vương đều mạnh hơn rất nhiều, trọng yếu nhất chính là, tốc độ của hắn, danh xưng giới vương cảnh bên trong vô địch. Tốc độ. Phương Thần nghe vậy, khoe môi vểnh lên, trên mặt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười. Quang ma vực hoàn cảnh, 10 phần đặc biệt, thiên địa chi lực 10 phần nồng đậm, mà lại từ trường rất mạnh, tại quang ma vực bên trong, quang ma tốc độ, có thể tăng lên 3 thành. Liền xem như thiên vương tôn đại nhân, QNZ không nguyện ý đơn giản trêu chọc quang ma. Rõ ràng xác thực tiếp tục nói, đương nhiên, cái này quang ma làm sàng làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, đã từng càng là đồ sát qua một tòa thành trì, chọc giận thiên vương tôn. Cái sau dưới cơn nóng giận, xuất thủ đem trọng thương, lập tức hắn trốn vào quang ma vực. Thiên vương tôn đại nhân lẻ loi một mình, đuổi vào quang ma vực, cuối cùng vẫn không có thể đem hắn chém giết. Bất quá cái này cũng triệt để trấn nhiếp quang ma, cái sau từ đó về sau, cũng không dám lại bước ra quang ma vực. Nghe xong rõ ràng xác thực sau khi giải thích, Phương Thần cuối cùng minh bạch. Cái này quang ma, giới vương cảnh tu vi, cùng tà long giới vương tương đương. Thực lực đại khái tại giới vương cảnh cực hạn trình độ. Chô nở ơ quang ma vực bên trong sao? Phương Thần lạnh lùng nói. Tiền bối, kia quang ma không đợi rõ ràng xác thực nói xong, Phương Thần hội phất tay ngăn lại, Không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Quang Ma vực, một tòa hùng vĩ thành trì bên trong. Quang Ma đại nhân. Một cái ma buộc, nhanh chóng đi vào phủ thành chủ trong hoa viên, thấp giọng nói. Ta để ngươi chuyện điều tra, như thế nào một bộ áo bào màu vàng óng lao giả, toàn thân tản ra kim quang, khí tức chấn thiên, hắn trầm giọng nói. Đã điều tra rõ ràng, Tà Long Giới vương tại vài ngày trước, rời đi Tà Long Giới. A Quang Ma khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia âm trầm nụ cười, thiên vương tôn năm đó trọng thương ta, hủy của ta con đường ở dê tu ha nhờ. Nguyên bản ta có cơ hội vấn đỉnh vực chủ trình độ, nhưng mà, liền bước vào giới diễn cảnh đều mười phần khó khăn. Đây hết thảy, bái thiên vương tôn trô, bây giờ, cũng là thời điểm hội báo thủ. Thiên vương tôn ta là đánh không lại, mà lại chỉ cần bị đối phương phát hiện, ta cách khai quang ma vực, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cho dù là giới diễn cảnh cường giả, QNZ không có khả năng tùy thời chú ý toàn bộ quang vực tình huống. Chỉ cần nắm giữ tốt Tà Long Giới vương vị trí, sau đó bằng vào ta tốc độ, trước tiên đã tìm đến, nhất định có thể đem chém giết. Chém giết Tà Long Giới vương, là quang ma bày ra thật lâu sự tình. Tốt, ngươi đi xuống đi, mật thiết chú ý Tà Long Giới vương nhất cử nhất động, tùy thời hướng ta báo cáo. Quang ma khua tay nói. Ma buộc gật đầu, cấp tốc lui ra. Quang ma đứng dậy, con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo cực nóng quang mang. Chúng ta cái này một ngày, đã rất lâu rồi. Tiếp tục phi hành thời gian nửa tháng, phương thần cùng rõ ràng xác thực, rốt cục đi tới quang ma vực bên trong. Hô đứng tại đại địa bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía tiến về, hư không vặn mẹo, từng đạo ánh sáng, lấp lóe không thôi. Rõ ràng xác thực hít sâu một hơi, hắn một mực sống ở quang vực, tự nhiên nghe nói qua quang ma huy danh. Nếu để cho hắn một người, quả quyết không dám bước vào quang ma vực. Cái kia chính là quang ma vực sao? Rõ ràng xác thực lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, phương thần vừa xài bước ra, tiến vào quang ma vực, rõ ràng xác thực theo sát phía sau. Tiền bối, chúng ta đã bước vào quang ma vực, ngàn vạn không thể khinh thường. Ông đúng lúc này, ở xa phủ thành chủ quang ma, đột nhiên trong đầu hồn đạo khí tức chấn động, phát hiện có người tiến vào quang ma vực. Giới vương sắc mặt của hắn, đột nhiên đại biến. Chẳng lẽ là thiên vương tôn phái tới sao? Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay vạch một cái, hư không xuất hiện một vết nước, một cước bước vào trong đó. Sau một khắc, quang ma ra trên cánh đồng hoang uổng phí. Âm ầm bầu trời trong xanh, đột nhiên như tia chớp lôi mình, hư không trong cái khe, một đạo quang mang chói mắt, nổ bắn ra mà ra. Phương nào tặc tử, thiện nhập ta quang ma vực như lôi đỉnh thanh âm, truyền vào phương thần cùng rõ ràng xác thực trong lỗ thai. Quang ma phương thần ngẩng đầu, nhìn xem trong hư không kia quang mang chói mắt, trầm ngâm nói. Một bên rõ ràng xác thực, sớm đã bị hù không dám động đậy, nội tâm rất là hoảng sợ. Ngươi là ai? Vì sao ta chưa hề tại quang vực gặp qua ngươi? Chướng mắt quang mang dần dần hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo nhân ảnh. Quang ma ở trên cao nhìn xuống phương thần, lạnh lùng hỏi. Quang vực như thế UNGV, ngươi chưa thấy qua nhiều người chính là, có gì kỳ quái? Phương thần lạnh nhạt nói. Hừ, quang ma vực là địa bàn của ta, ngươi tự tiện xông vào, tội đáng chết vạn lần. Bất quá, nể tình ngươi không biết rõ tình hình phần tử bên trên, mau mau rời đi, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nếu là bình thường võ giả, quang ma sớm đã đem chi diệt sát. Phương thần là giới vương, sở dĩ hắn cẩn thận ứng đối. Quang ma, ta đến quang ma vực, chỉ là muốn tìm kiếm một vật, chờ ta đem tìm tơ ý về sau, liền sẽ rời đi. Phương thần ngẩng đầu, cởi mở no ý lặn đi. Quang ma nghiêm nghị quát lớn. Hắn cho rằng, phương thần có thể là thiên vương tôn phái tới gian tế, âm thầm phá hư quang ma vực, để cho mình không chỗ có thể trốn. Sở dĩ, nội tâm của hắn tràn ngập lửa giận, trực tiếp xuất thủ. Quanh nhìn thấy quang ma cường đại công kích, phương thần đấm ra một quyền. Thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, hai người thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Người muốn chết. Quang ma ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm phương thần, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Không có rảnh chơi với ngươi. Phương thần lôi kéo rõ ràng xác thực, thân hình lóe lên, không có vào trong hư không, trong chốc lát liền không thấy tung tích. Vên quang ma công kích thất bại, hắn phẫn nộ đứng tại đại địa bên trên, nhìn khắp bốn phía. Tại ta quang ma vực bên trong, muốn chạy trốn người si nói mộng nói. Quang ma lạnh giọng nói, đã thiên vương tôn muốn để ngươi đến thám thính hư thực. Vậy ta liền để ngươi có đến mà không có về. Dứt lời, quang ma nhắm mắt lại, hai tay mở ra, thật lớn quang ma vực, vô số khí lưu, điên cuồng hướng hắn hiện lên mà đi. Cùng lúc đó, hắn nguyên thần cùng quang ma vực hòa làm một thể. Quang ma vực bên trong, ta là nắm giữ, ngươi như thế nào trốn? Quang ma khinh thường nói, rất nhanh liền phát hiện phương thần tung tích, lập tức sẽ rách hư không, truy đuổi mà đi. Ngươi trốn không thoát. Quang ma thanh âm, quanh quẩn trong hư không. Thật là một cái khó chơi ra hỏa. Phương thần lắc đầu, đem rõ ràng sắc thực thu nhập động minh sơn bên trong, lập tức hắn đem đại bảng thân pháp thôi động đến cực hạn, đồng thời vận chuyển thời không nhất đạo, hạo đãng thời không khí tức, đem nó toàn thân bao phủ. Ông thời không khí tức, hỗn loạn hư không. Quang ma kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không cách nào bắt được tung tích của đối phương. Làm sao có thể quang ma dùng sức lắc đầu, của ta nguyên thần cùng quang ma vực hòa làm một thể, có thể phát hiện quang ma vực bất luận cái gì dấu vết để lại, thế nhưng là vì sao, không phát hiện được hắn quang ma vững tin, phương thần nhất định còn tại quang ma vực bên trong. Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tìm kiếm được đối phương, cái này khiến nội tâm của hắn mười phần chấn kinh. Chẳng lẽ, người này tại thời không nhất đạo bên trên tạo nghệ, đã siêu việt thiên vương tôn nghĩ tới đây, quang ma đôi mắt bên trong, sắc ý hiện lên. Mặc kệ ngươi là ai, mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu năng lực, dám đến ta quang ma vực quấy rối, liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị.